Độc sủng cô vợ ấm áp, chương 161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây nếu nhắc đến Giang Nguyễn Nguyễn, tối thiểu Tiểu Tinh Tinh cũng có chút phản ứng, nhưng lần này, Tiểu Tinh Tinh thậm chí cũng không hề rời mắt, tựa như đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của chính mình. Nhìn thấy điều này, trái tim của Lệ Bạc Thâm đột nhiên chìm xuống. Biểu hiện hiện tại của cô bé rõ ràng đang tái phát chứng tự kỷ. Ý thức được điểm này, Lệ Bạc Thâm lập tức gọi điện cho anh em tốt của mình, Lục Cảnh Ngự, bảo anh ta đến đây càng sớm càng tốt. Lục Cảnh Ngự đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lĩnh vực tâm lý học. Trong mấy năm này, bệnh của Tiểu Tinh Tinh vẫn do chính tay anh ta chữa trị. Không lâu sau, Lục Cảnh Ngự đã vội vàng chạy tới, nhìn thấy tình trạng của Tiểu Tinh Tinh, trong lòng anh ta trầm xuống, quay người nói với hai người. Các cậu ra ngoài trước đi, để tôi ở lại tâm sự với con bé. Lệ Bạc Thâm và Thím Trương cùng nhau đi ra khỏi phòng. Trong phòng, Lục Cảnh Ngự kiên nhẫn nói chuyện với Tiểu Tinh Tinh, nhưng dù anh ta có nói cái gì, cô bé cũng không thèm phản ứng chút nào, ánh mắt rất trống rỗng. So với những lần trị liệu trước đây, tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Gần một tiếng sau, Lục Cảnh Ngự mệt mỏi đi ra khỏi phòng. Vì làm Tiểu Tinh Tinh phản ứng lại, anh ta gần như đã dốc hết toàn bộ sức lực, nhưng cuối cùng vẫn không đạt được hiệu quả như mình mong muốn. Thế nào rồi? Lệ Bạc Thâm lo lắng hỏi. Lục Cảnh Ngự lắc đầu. Tinh Tinh đã hoàn toàn khép kín mình lại. Con bé không muốn giao tiếp với người khác. Cho dù là tớ, con bé cũng kháng cự. Có lẽ là do bị ca một trên thích. Trừ khi tìm được nguồn ca một trên thích, mới có thể giải quyết tình trạng này. Nghe vậy, sắc mặt Lệ Bạc Thâm hơi ngưng động. Lục Cảnh Ngự không để ý đến sự bất thường của hắn, nghiêm túc hỏi. Có phải gần đây Tinh Tinh đã gặp phải chuyện gì làm tâm trạng thay đổi không? Cảnh tượng cô bé mở miệng nói chuyện vì Giang Nguyễn Nguyễn vào buổi sáng chợt xuất hiện trong đầu Lệ Bạc Thâm, rõ ràng đáp án chỉ có một cái này. Lệ Bạc Thâm im lặng vài giây rồi kể lại những gì đã xảy ra lúc sáng. Nghe nói người phụ nữ kia thật sự có thể khiến cảm xúc của Tiểu Tinh Tinh dao động lớn như vậy, Lục Tĩnh Vũ không khỏi kinh ngạc nói. Có lẽ, người phụ nữ đó là nguồn gốc của chuyện này, nếu cô ấy có thể đến đây, có lẽ tình hình của Tiểu Tinh Tinh sẽ cải thiện. Để người phụ nữ kia xuất hiện trước mặt Tiểu Tinh Tinh lần nữa. Lệ Bạc Thâm nghĩ đến bóng dáng dứt khoát rời đi lúc sáng, đôi mày lập tức khó chịu nhăn lại. Tôi biết rồi, tôi sẽ đi nói chuyện với cô ấy, cố gắng nhờ cô ấy đến một chuyến. Lục Cảnh Ngự gật đầu, Giang Nguyễn Nguyên không biết gì về tình huống của Tiểu Tinh Tinh. Sau khi rời khỏi trường mẫu giáo, không biết có phải vì lời nói của Lệ Bạc Thâm, tâm trạng của cô hoàn toàn không thể bình tĩnh lại. Nhớ lại thì giọng điệu và vẻ ngoài của người đàn ông đó trông không giống giả vờ chút nào. Nhưng mà lý trí nói cho cô biết, chuyện này chắc chắn có dính líu tới Lệ Bạc Thâm. Cách chương.